Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Không thể thả hổ về rừng a đà chủ. Trong đám người có người khuyên đến: Bá, đà chủ quyết định thật nhanh ném ra ám khí. Bọn họ rốt cuộc vẫn là xem nhẹ Lục Lăng Thịnh, chỉ là nháy mắt công phu. Hắn đã vòng đến, Đinh Mộc Mộc sau lưng, dễ dàng tiếp được kia mũi ám khí, đồng thời đem ám khí ném hồi đâm xuyên qua vị kia đà chủ cổ họng. Tuy rằng chỉ là rất ngắn tạm trong nháy mắt, nhưng hắn cũng đem phía sau lưng để lại cho Đinh Mộc Mộc. Hắn vốn không hội phạm như vậy cấp thấp sai lầm, có lẽ là vì Võ Lâm Minh ra tay làm cho hắn xác định này Mộc Mộc sẽ không là giả. Cho nên liền không có phòng bị, hắn rõ ràng luôn là cường điệu, thiện lương chỉ biết mang đến tử vong. Hắn lại vì sao phải đem bản thân vốn tự ít đi đáng thương nhân từ cho nàng đâu, suy, ngay tại ám khí đâm xuyên qua Võ Lâm Minh phân đà đà chủ đồng thời. Một phen chùy thủ cũng theo của hắn hậu tâm xuyên qua. Hắn cúi đầu có thể thấy bản thân huyết ở bạch y thượng tràn ra. Chùy thủ màu bạc nhận từ sau tâm luôn luôn xuyên đến trước ngực. Hắn đúng là không biết là phẫn nộ, ngược lại cảm thấy may mắn không phải là Mộc Mộc phản bội chính mình. Hay hoặc là nói, là vì nhận đến tập kích, mới xác định nàng không phải là Mộc Mộc, ngay cả chính hắn đều không có nhận thấy được. Hắn vì sao đối nàng như thế tín nhiệm mà ni a, Lục Lăng Thịnh bỗng dưng tự giễu cười. Hắn điểm trụ quanh thân mấy chỗ yếu huyệt, trước đêm huyết ngừng, cần phải muốn tốc chiến tốc thắng. Tha càng lâu đối hắn càng là bất lợi. Mai phục tại trong rừng cây Võ Lâm Minh hiệp sĩ ảo ảo xuất ra. Một đám kích động không thôi. Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ là thường xuyên thay Lục Lăng Thịnh làm việc tả hộ pháp ra mặt. Nghĩ chiết điệu một cái hộ pháp đã là đại sự, không nghĩ tới là Lục Lăng Thịnh tự mình ra mặt. Hơn nữa, hết thảy đều tiến hành phi thường thuận lợi. Cái gì ngút trời kỳ tài, võ lâm không người có thể địch, chẳng qua là thổi phồng ngôn đi. Đáng tiếc thẩm đà chủ, việc này, phải làm tính của hắn công lao. Hậu táng đi, đoàn người mặt sau lại đi ra một người. Đánh gãy mọi người nghị luận, nói, chư vị. Bây giờ còn không phải là chúc mừng thời điểm mà ni, đến là hiện thời Võ Lâm Minh minh chủ. Tố Hải Dung, cũng đó là Tố Vân Nhai cùng Tố Vân Phi Cha. Tố minh chủ tầm mắt dừng ở nhân bị thương Lục Lăng Thịnh trên người. Hắn tuy là trái tim bị đâm thủng, vẫn còn là đứng thẳng tắp. Lục Lăng Thịnh cũng xem Tố Hải Dung, sắc bén trong ánh mắt lộ ra khinh thường, châm chọc đến, Võ Lâm Minh thủ đoạn. Nam được rất tốt quang minh lỗi lạc bốn chữ thiên vũ lâu mai phục tại phụ cận sát thủ gặp lâu. Chủ trọng thương, ào ào vây đến của hắn chung quanh, làm tốt cùng Võ Lâm Minh động thủ chuẩn bị, trong đó cầm đầu sát thủ đứng ở Lục Lăng Thịnh bên cạnh. Kêu, lâu chủ, hỏi thanh của nàng rơi xuống, một cái bất lưu, là, Võ Lâm Minh có bị mà đến. Lục Lăng Thịnh bởi vì đang vội cho nên chỉ dẫn theo một ít tinh anh sát thủ. Sát thủ nhóm am hiểu ám sát, thường thường lại đều là một mình hành động, mà giang hồ chính đạo thích thành đàn kết bạn, bởi vậy ở kéo bè kéo lũ đánh nhau phương diện này. Không đoàn kết, không tín nhiệm đội hữu sát thủ nhóm tương đương chịu thiệt. Làm Bạch Liên Hoa đến trao đổi con tin địa điểm khi hai phương đã đánh cho nan xà khó phân. Chung quanh vây quanh một vòng dơ cây đuốc nhân không có tham dự chiến đấu. Cũng là, vạn nhất trong tay cây đuốc rớt, chung quanh tất cả đều là cây cối. Vậy coi như ra đại sự, lay động ánh lửa đêm này chém giết bầu không khí càng là nhuộm đẫm có chút minh diệt khủng bố. Bạch Liên Hoa ở trong đám người chuẩn xác tìm được Lục Lăng Thịnh thân ảnh. Hắn tuyết trắng quần áo thượng lây dính đại phiến vết máu. Lâu chủ nhất định giết không ít người mới dính vào nhiều máu như vậy. Bạch Liên Hoa vô cùng đau đớn, lại đưa hắn đối địch Tố Hải Dung đánh giá, tuổi hơi lớn trung lão niên nam tử, đây là khi dễ lão niên nhân a. Hết chương.